Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, Trang Viên Hiện Yêu. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người tại nam tử mập mạp dẫn dắt phía dưới. Đi vào một chỗ trang viên bên trong, tiểu thí chủ, mời tới bên này, nam tử mập mạp ở phía trước dẫn. Pháp Hải nhẹ gật đầu, cùng nhau đi tới, hắn cũng là hiểu rõ, cái này nam tử mập mạp, gọi là Lý Ninh, chính là một giới thương nhân, ngày bình thường làm chút kinh doanh, vốn liếng tương đối khá, tại năm trước tại cái này tức mặc chi địa mua trang viên này. Ở tại nơi này, chỉ là cái này ở một cái dưới, quái sự liền đến, sớm chút thời gian. Trong nhà cũng liền đâu đâu gà vịt loại hình, cũng không có để ý. Thế nhưng là về sau, một cái trang viên thị vệ, ở buổi tối bị giết, lúc này mới đưa tới Lý Ninh chú ý. Trong khoảng thời gian này đến nay, cũng mời một chút pháp sư, đạo sĩ đến xem, kết quả toàn diện đều ứng phó không được. Kết quả là, hắn cái này mới tìm tới Pháp Hải, tiểu thí chủ. Đã chuẩn bị xong tiệc rượu, muốn không chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Mập mạp Lý Ninh cung kính thái độ. Đối với Pháp Hải, hắn vẫn có chút khiêm tốn lấy. Một chút cũng không có đại thương nhân ngạo khí. Tại mời Pháp Hải trước đó, hắn đã phái người nghe ngóng. Không cần, vẫn là tại chỗ đó nói đi. Pháp Hải trong đôi mắt Pháp nhãn mở rộng, quét mắt liếc một chút trang viên. Ngón tay nhất chỉ một chỗ trong hồ tiểu đình. Đúng, tiểu thí chủ, mời tới bên này. Lý Ninh nhìn thoáng qua, cũng không do dự, trực tiếp phía trước dẫn đường, đem Pháp Hải bọn người dẫn tới bên hồ tiểu đình. Pháp Hải bọn người ngồi xuống, mập mạp Lý Ninh trực tiếp phất tay lui xuống người, đợi đến hạ nhân thối lui, Lý Ninh trực tiếp lại lần nữa khóc lóc kể lể: tiểu thí chủ, van cầu ngươi, nhất định muốn cứu cứu ta với. Lý Ninh một bộ kêu cha gọi mẹ bộ dáng, còn kém quỳ xuống đến ôm Pháp Hải bắp đùi. Nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Pháp Hải nhướng mày, trực tiếp mở miệng hỏi lên. Lý Ninh xoa xoa nước mắt, cũng là đoan chính phía dưới thái độ. Trong miệng chậm rãi tự thuật nói, nguyên lai. Ngay từ đầu chết người về sau, hắn thì mời tới đạo sĩ, pháp sư loại hình, trong đó có người cùng yêu vật đối chiến thời điểm, hắn tận mắt thấy, về sau trong phủ liên tiếp ra chuyện, này mới khiến Lý Ninh biết, đối phương để mắt tới chính mình. Đêm qua, yêu vật kia lại lần nữa đột kích, muốn không phải hắn phu nhân liều chết cứu giúp, vậy hắn thì đã chết. Pháp Hải nghe Lý Ninh lời nói, không khỏi càng thêm cau mày lên. Cái kia yêu vật kia vì sao để mắt tới ngươi đây? Một bên Tân Thập Tứ Nương mở miệng dò hỏi, đồng dạng là yêu, nàng không tin, có yêu sẽ như thế vô duyên vô cớ chằm chằm lên một cái người. Trong đó, nhất định có cái gì không muốn người biết lý do. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Ta ngày bình thường cũng liền làm sinh ý. Chỗ nào tiếp xúc qua loại vật này nha? Lý Ninh hơi có vẻ do dự, nhưng vẫn là trong miệng phủ nhận nói. Trong lúc nhất thời, Tân Thập Tứ Nương cũng không có hỏi lại. Mà Pháp Hải thì là trầm tư. Nếu thật là vô duyên vô cớ đến, cái kia trang viên này bên trong, nhất định có cái gì hắn không biết sự tình. Yêu vật kia đồng dạng khi nào đến? Đã hắn không biết, cái kia cũng không nghĩ nhiều, bắt lấy yêu vật lại nói, cái này, tiểu thí chủ, ta liền không có cách nào quyết định. Lý Ninh có chút khó khăn, hắn làm sao biết yêu vật khi nào tới? Có điều, tiểu thí chủ, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong chỗ ở, còn xin ngươi phiền phức thu yêu vật kia lại đi. Nói, Lý Ninh càng là trực tiếp, không chút do dự bán thảm. Đối với Pháp Hải quỳ xuống, như thế cử động, trực tiếp khiến Pháp Hải sững sờ, nguyên bản cự tuyệt ngữ. giờ phút này lại là không thể không thay đổi. Đứng lên đi, người xuất gia, đã gặp, cái kia liền không có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Một tay đem đối phương đỡ lên, Pháp Hải lại là không thể không tiếp nhận xuống dưới. Một bên Tân Thập Tứ Nương muốn nói điều gì, nhưng vẫn là không có mở miệng. Màn đêm buông xuống, trang viên bên trong đầy phòng xâm nghiêm. Phòng trọ bên trong, Pháp Hải ngồi xếp bằng, yên tĩnh tu luyện, có ở đây không? Ngoài cửa truyền đến Tân Thập Tứ Nương lời nói thanh âm. Vào đi, cửa không có khóa, bế trong mắt Pháp Hải, dường như đã sớm biết đối phương sẽ đến đồng dạng. Chỉ thấy đẩy cửa thanh âm, Tân Thập Tứ Nương chậm rãi đi đến, ngươi biết ta muốn tới. Vừa tiến đến, nhìn lấy ngồi xếp bằng, dường như đợi chờ mình Pháp Hải, Tân Thập Tứ Nương hỏi một câu, hôm nay xem ngươi muốn nói lại thôi, thì đoán được, mở mắt ra, Pháp Hải chậm rãi đứng dậy, một chút xíu đi tới, là có cái gì muốn nói sao? Trong lúc nhất thời, Tân Thập Tứ Nương do dự, nhưng vẫn là cắn răng một cái, nói ra, ta cảm thấy yêu bình thường sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người. Huống chi là giết người đây, lâu tại Sơn Thần dưới trướng tu luyện, Tân Thập Tứ Nương một lòng tu tiên, đối với nhân gian sự tình, hiểu rõ quá ít, thường thấy yêu giết người, ăn người sự tình, Pháp Hải không có gì lạ, ở trong đó đến tột cùng là tình huống như thế nào. Các loại bắt được liền biết, Pháp Hải lắc đầu, cũng không muốn cùng đối phương giải thích. Chỉ muốn đối phương dám đến, Pháp Hải trực tiếp đem đối phương bắt lấy là được. Đến lúc đó toàn bộ câu chuyện trong đó, tự nhiên là có thể biết. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Pháp Hải nhướng mày, hắn đã nhận ra yêu khí tới gần. Bóng người nhất động, thẳng đến một chỗ mà đi. Yêu nghiệt phương nào, thế mà dám can đảm ở chuyến này hung. Pháp Hải trong miệng hét lớn. Phật âm chi ánh sáng chiếu rọi, trong nháy mắt hoành tảo tứ phương, chỉ thấy một chỗ lầu các bên ngoài, tối tăm chi địa, một bóng người chậm rãi hiện hình. Hình người, trên người có vảy cá đồng dạng da thịt, còng lưng thân thể, Pháp Hải hét lớn một tiếng, hiển nhiên cũng là kinh hãi đến đối phương. Giờ phút này trông lại, chỉ thấy Pháp Hải Phật âm lượn lờ. Phật quang phổ chiếu, tâm lý máy động, rốt cuộc đã đến cái có bản lĩnh. Đáng tiếc là cái nối giáo cho giặc chọc hòa thượng. Trong miệng hung tợn diễu cợt nói, khom người thân thể cũng là dần dần thẳng tắp đi qua. Thể nội yêu khí phun trào, trong thân thể, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Hiu, bóng người nhất động, thẳng đến Pháp Hải mà đến, tiếng xé gió đánh tới. Sau đó nhất quyền tại Pháp Hải trong mắt không ngừng phóng đại. Bành, một tiếng vang trầm, chỉ thấy Pháp Hải nhất trưởng đánh ra, trực tiếp đón lấy, lông mày nhíu lại, lực lượng kinh khủng lan truyền mà đến. Pháp Hải thân thể hơi rung, hắn có Phật quang hộ thể, lại là kém chút không có kháng trụ, đối diện Ngư Lân Yêu cũng là sai lầm ngạc một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới, Pháp Hải lại có thể đón lấy, nhanh điểm kết thúc đi, tiếp quyền kế tiếp, đối với thực lực của đối phương có hiểu rõ, Pháp Hải cũng là không chuẩn bị cùng đối phương lãng phí thời gian. Tay phải vung lên, linh năng gát linh xuất hiện, nhắm ngay Ngư Lân Yêu, đã xác nhận trên người đối phương yêu khí, dính đầy máu tươi, vậy cũng đừng trách hắn. A-di-đà Phật. Thu tay lại đi, trong miệng sau cùng nói một câu. Hừ, ngươi nối giáo cho giặc, không hiểu Phật Pháp, Ngư Lân Yêu trong miệng quát lạnh. Một mặt khinh thường, một phen ngôn ngữ, làm Pháp Hải sững sờ. Hắn không hiểu Phật Pháp, nói giỡn đây, được rồi, đã chấp mê bất ngộ. Vậy liền nhất thương giải quyết đi, Pháp Hải đang chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy cách đó không xa Tân Thập Tứ Nương vội vàng mà đến. Không muốn, trong miệng hét lớn, trong lúc nhất thời, Pháp Hải Linh Năng Gát Linh phương hướng chuyển một cái, bắn chạy, mà Ngư Lệ Yêu cũng là thừa dịp trong khoảng thời gian này. Trực tiếp nhảy vào một bên trong hồ nước, biến mất vô ảnh vô tung, như đã biết Cố Trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.